Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một hạt dinh dưỡng cực kỳ tốt giúp sáng mắt, giảm cân, tăng cường sức khỏe sinh lý, vân vân, rất nhiều các công dụng tuyệt vời. Đó chính là hạt kỳ tử. Kỳ tử này là kỳ tử organic được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số Zalo 0333 46 33 33. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 286 của bộ truyện Người cầm quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng Hàn Đông có chút phiền muộn, nhưng lại không tìm được biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề. Thật ra, có một phương pháp tốt nhất chính là để Lỡ Nhạc biết, đồng thời chấp nhận việc này, nhưng làm sao có thể được. Hàn Đông lại không buồn rầu lâu vì Kiều San San rất thông cảm tình hình của hắn, cũng không muốn phá hỏng tình cảm của Hàn Đông và Lỡ Nhạc. Với lại, cô và Lỡ Nhạc cũng là bạn tốt, cho nên Kiều San San cuối cùng quyết định là trực tiếp tới Biện Châu, tới lúc đó bảo Hàn Đông tới Biện Châu gặp mặt. Đúng lúc em dẫn Tiểu Nguyệt đi dạo cảnh đẹp Hồ Tây, Kiều San San cười trong điện thoại. Anh công việc bận cũng không cần vội, em ở Biện Châu một thời gian. Hàn Đông trong lòng rất cảm động, hắn đương nhiên hiểu lòng Kiều San San. Từ đầu đến cuối, Kiều San San đều rất nhẹ nhàng, tâm lý. Đời người có được người phụ nữ như vậy, còn có gì đòi hỏi thêm đây? Lỡ Nhạc thu dọn, xin nghỉ, để tiện 9 rưỡi sáng chủ nhật bay tới Yên Kinh. Hàn Đông tiễn hai mẹ con ra sân bay, sau đó bảo Lưu Thiếp Quân lái xe tới Biện Châu. Mặc dù nói, tình cảm hắn đối với Lỡ Nhạc cũng rất sâu đậm, chân thành, nhưng cứ nghĩ đến Kiều San San dẫn Hàn Nguyệt đã tới Biện Châu chờ 2 ngày rồi, trong lòng lại không kiềm chế được muốn gặp họ. Đối với Kiều San San, Hàn Đông ngoài tình cảm còn nợ cô ấy nhiều, cho nên tiện Lỡ Nhạc đi, Hàn Đông liền đi gặp cô ấy luôn. Mặc dù Hàn Đông biết như vậy thực ra không tốt, nhưng tình cảm đôi lúc không đi đôi với đạo đức. Tình cảm của hắn đối với Kiều San San và Lỡ Nhạc đều rất sâu sắc. Xe Audi phóng nhanh trên đường cao tốc. Vốn là trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đồng đề nghị Hàn Đông đổi chiếc Mercedes-Benz. Dù sao, Hàn Đông bây giờ là lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy. Nếu cứ dùng xe Audi cấp bậc có chút thấp, nhưng Hàn Đông vẫn từ chối. Đối với Hàn Đông, uy tín của một lãnh đạo không phải là trong nhà xe tốt xấu, mà bản thân ngồi chiếc Santana cũng được. Chỉ cần bản thân nắm quyền trong tay, thì người khác không thể vì chiếc Santana này mà coi thường mình. Ngược lại, nếu lái một chiếc Mercedes-Benz, mặc dù chiếc xe làm nhiều người ngưỡng mộ, nhưng người ta ngưỡng mộ chiếc xe chứ không có sự tôn trọng nào. Hơn nữa, chất lượng xe Audi cũng không tồi, Hàn Đông cũng không quá chú ý những thứ này. Trên xe, Hàn Đông gọi điện thoại cho Kiều San San, hỏi rõ khách sạn cô đang ở, nói cho cô biết một lát nữa mình sẽ tới. Em và Tiểu Nguyệt đợi anh. Lời của Kiều San San làm Hàn Đông trong lòng đầy ấm áp. Hơn 12 giờ một chút, Hàn Đông tới Biện Châu. Anh bảo lái xe Lưu Thiết Quân lái xe tới khách sạn Isa, nơi Kiều San San đang ở, sau đó nói với Lưu Thiết Quân. Cậu về trước đi, lúc nào tôi gọi điện bảo cậu đến đón tôi. Được, bí thư. Lưu Thiết Quân nói không biến sắc. Thính lực của anh ta rất tốt. Ban nãy khi lái xe, anh đã nghe thấy Hàn Đông liên hệ với một cô gái. Nhưng anh lại nghe tai phải ra tai trái, không để trong lòng. Mặc kệ Hàn Đông tới Biện Châu để gặp ai, Lưu Thiết Quân đều không quan tâm, là lái xe nhớ những cái cần nhớ, quên những cái cần quên, đây là kiến thức cơ bản. Đi bên cạnh Hàn Đông, Lưu Thiết Quân lĩnh hội được những năng lực và tư tưởng mà một nhà lãnh đạo bình thường không có, nhưng Hàn Đông có, đồng thời cũng cảm nhận được sự quan tâm của Hàn Đông đối với người bên cạnh. Anh thực lòng muốn phục vụ Hàn Đông, đấy không chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ, cảm ơn Hàn Đông, mà cũng là có lợi cho bản thân anh. Lần này, Hàn Đông để anh lái xe tới Biện Châu, kỳ thực cũng thể hiện sự tín nhiệm của Hàn Đông với anh. Cho nên, trong lòng Lưu Thiếu Quân nhất định phải nhớ tới sự tín nhiệm này của Hàn Đông. Khách sạn Isa cách Hồ Tây Biện Châu không đến 1 dặm, ở trong khách sạn mở cửa sổ, có thể nhìn thấy quang cảnh thơ mộng của Hồ Tây, thậm chí có thể ngửi được mùi hoa sen thơm ngát. Kiều San San lúc này không còn tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp. Trong lòng cô đang rối bời không yên, nhìn chằm chằm vào cửa phòng khách, trong mắt đầy mong chờ. Mặc dù biết rõ Hàn Đông sẽ tới ngay, nhưng cô vẫn cảm thấy thời gian qua thật chậm, thời gian như ngừng lại vậy. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, trong lòng Kiều San San bỗng hồi hộp, kích động không kiềm chế được, tiến lên mở cửa. Một hình ảnh thân thuộc hiện ra ở cửa, Hàn Đông nở nụ cười, nhìn Kiều San San. Anh đến rồi. Em biết. Đối thoại đơn giản nhưng đầy cảm xúc. Hàn Đông cũng không ấn chuông cửa. Kiều San San chỉ nghe thấy tiếng bước chân là biết hắn đến rồi, mở cửa đón hắn. Mà Hàn Đông phóng xe như bay, trong lòng mong mỏi gặp được Kiều San San. Hai người nhìn nhau đầy tình cảm. Theo âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng của Kiều San San, hai người liền ôm chặt lấy nhau. Lúc này, thời gian như thực sự ngừng lại. Chỉ có hai trái tim quyện vào nhau. Hai trái tim ôm chặt lấy nhau. Cái ôm thật chặt, nụ hôn thật dài. Trong lòng hai người đầy những kỷ niệm nhớ nhung. Khi nhìn thấy nhau cũng hoài niệm sâu sắc như khi không nhìn thấy nhau. Tình cảm này chỉ có những người trong sự tương tư mới có thể hiểu được, người ngoài không thể giải thích được. Oa! Một trận khóc làm hai người đàng hồn bừng tỉnh, hai người lưu luyến không muốn rời nhau. Kiều San San mặt đỏ ửng nói. Nguyễn Nhi tỉnh rồi, con chắc muốn gặp bố. Hàn Đông nắm tay cô, hai người bước tới bên giường con. Chỉ nhìn thấy đứa trẻ bụ bẫm nằm trên chiếc đệm màu hồng. Hai mắt mở to, cái miệng nhỏ xinh cười, lộ ra chiếc răng nhỏ trong suốt, vừa mới nhú lên. Nhìn thấy người đàn ông lạ, bỗng nhiên cúi đầu xuống, Hàn Nguyệt lại không khóc nữa, trừng mắt hiếu kỳ nhìn Hàn Đông. Tiểu Nguyệt, ba ba, ba ba. Kiều San San ở bên cạnh nói. Hàn Đông giơ tay, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mịn của Tiểu Nguyệt, nói. Tiểu Nguyệt thật ngoan, cho bố hôn một cái nào. Nói xong, Hàn Đông cúi đầu hôn Hàn Nguyệt một cái. Ha ha ha! Hàn Nguyệt cười khanh khách, hai chân đạp liên tục, bàn tay ấm áp đặt lên má Hàn Đông trượt nhẹ nhàng. Hàn Đông cảm thấy bàn tay nhỏ của Hàn Nguyệt dường như lay động lòng mình, trong lòng đầy ấm áp, cảm động đưa tay ra bế Hàn Nguyệt lên. Hàn Nguyệt càng thích chí, hai mắt cười long lanh như ánh trăng lưỡi liềm. Kiều San San bên cạnh nhìn, trên mặt cũng rất hạnh phúc. Đúng là tình cảm bố và con gái, Nguyệt Nhi trước không để người lạ bế vậy mà hôm nay lại vui như vậy. Ha ha, con gái của bố. Hàn Đông cười ha ha nói, ôm Hàn Nguyệt trong lòng đi một vòng. Hai bố con chơi với nhau một lúc, Hàn Nguyệt lại mệt rồi, nhắm mắt trong lòng Hàn Đông, đôi mi dài thỉnh thoảng lại run run, môi trắng mịn cũng thỉnh thoảng mở ra, dường như muốn ngáp. Hàn Đông ôm Hàn Nguyệt, Kiều San San ngồi bên, nhìn hắn đăm thắm. Một lúc lâu, Hàn Nguyệt ngủ say, Hàn Đông nhẹ nhàng mới đặt Hàn Nguyệt vào trong nôi. Cảm ơn em. Hàn Đông ôm Kiều San San, nói một cách chân thành. Là em phải cảm ơn anh cho em nhiều niềm vui như vậy, còn có cả Nguyệt Nhi đáng yêu của chúng ta nữa. Đời này em chưa cần nhiều thế là đủ. Kiều San San mắt đỏ mọng. Hàn Đông hôn nhẹ Kiều San San, nói. Chúng ta không cần cảm ơn đi cảm ơn lại như thế. Chỉ cần chúng ta vui vẻ thì cái gì cũng tốt. Kiều San San gật đầu, dựa người vào Hàn Đông. Mùi thơm từ người cô phảng phất vào mũi Hàn Đông. Cảm nhận được bộ ngực của cô đè lên mình, trong lòng Hàn Đông dạo dực, ôm chặt cô cùng vào phòng bên trong. Cảnh đẹp Hồ Tây, đẹp không sao tả xiết. Hàn Đông ôm Hàn Nguyệt cùng Kiều San San tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Xung quanh du khách rất đông, đều tới từ các địa phương khác nhau, thường đến Hồ Tây du lãm cảnh sắc. Các loại như hoa hồng liên, bạch liên, trọng đài liên, sai kim liên, đế liên thi nhau khoe sắc. Mọi người đi lại trên cầu từng dòng, cảnh người hoa cùng đẹp làm mê lòng người, cuốn hút khách du lịch đến quên đường về. Gió nhẹ từng trận mùi thơm ngào ngạt, Kiều San San kéo cánh tay Hàn Đông. Trong lòng cô chẳng tư tưởng đến cảnh đẹp bên cạnh, mà trong mắt cô bây giờ đều là hình ảnh Hàn Đông bên cạnh, dường như nhìn Hàn Đông mãi mãi là không đủ. Lúc này, Hàn Nguyệt đã ngủ trong lòng Hàn Đông. Lúc mới đầu bé rất hưng phấn, hai mắt đen láy tròn trĩnh, không ngừng chuyển động, dãy dụa cái thân hình nhỏ bé trong lòng Hàn Đông. Nhưng sau đó lại hứng thú hò hét, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. Nhưng rồi sau đó mệt lạ, cái đầu nhỏ tựa vào Hàn Đông ngủ. Hàn Đông, chúng ta tìm một nơi để ngồi đi. Kiều San San dịu dàng nói, một mặt nhìn Hàn Đông ôm Hàn Nguyệt sợ hắn mệt, mặt khác cũng sợ trong quá trình đi lại Hàn Nguyệt tỉnh mất. Hàn Đông gật đầu. Đúng lúc phía trước có một quán trà cổ kính, hai người ngồi xuống gọi một bình trà long tỉnh, vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Vừa ngồi không lâu, một trận huyên náo truyền đến, lại là mấy người thanh niên nam nữ cười nói bước tới, vừa liếc mắt đưa tình hồn nhiên không quan tâm đến những người xung quanh. Đám người này vào quán trà, ngồi gần chỗ Hàn Đông và Kiều San San. Một người đàn ông kêu to phục vụ mang trà lên, rồi cùng với đám bạn nói cười cười, âm thanh rất to. Trong đó, một người lấy ra một bộ bài, lớn tiếng mời mọi người chơi bài. Bị đám người này làm náo loạn, Hàn Nguyệt trong lòng Hàn Đông bỗng tỉnh giấc. Bé không vui nhíu mày lại, rồi bĩu môi òa lên khóc. Có thể là vì đang ngủ ngon mà bị quấy rối, Hàn Nguyệt khóc rất to, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống, khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Hàn Đông vội vàng lấy tay vỗ nhẹ lưng Hàn Nguyệt, ru ru an ủi Hàn Nguyệt. Nhưng Hàn Nguyệt vẫn cứ khóc. Kiều San San thấy vậy, liền đứng lên ôm Hàn Nguyệt từ trong lòng Hàn Đông. Hàn Nguyệt được ấm trong lòng mẹ, cảm thấy khá hơn chút, đầu tựa vào ngực Kiều San San, khóc đỡ đi nhiều, nhưng nước mắt vẫn chưa dừng. Nhìn thấy thế, Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy nghe thấy Hàn Nguyệt khóc to, Hàn Đông cảm thấy rất khó chịu với mấy người bên cạnh. Không có ý thức ở nơi công cộng, chắc chắn là thiếu giáo dục. Cái này không tồi. Đúng thế, quả chín rồi phải hái thôi. Mấy người tại sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Ha ha ha, gái đẹp ai không thích, các anh không cần ghen. Ai ghen chứ, có bản lĩnh đụng tới cô ấy, tôi sẽ phục cậu. Anh không cần kích động, chưa biết chừng tôi còn... Ha ha ha ha. Người bên cạnh, mặc dù nói chuyện thấp giọng, nhưng âm thanh rất rõ ràng, truyền tới tai Hàn Đông. Hàn Đông cau mày, tên này thực sự quá ghê tởm, không chỉ không có tố chất mà còn vô cùng xấu xa, phát ngôn lộ mãng. Kiều San San cũng nhíu mày lại, đương nhiên cô cũng nghe được lời của tên này. Chúng ta đi thôi. Hàn Đông đứng lên nói, mặc dù khó chịu nhưng với thân phận của hắn, không thể tính toán với những người này, bọn chúng giống như bầy chó sủa bên cạnh, chẳng lẽ lại phải lên quát chúng. Đương nhiên rồi, nếu lũ chó thực sự đáng ghét thì phải giết bọn chúng. Nhìn thấy Hàn Đông và Kiều San San đứng lên rời đi, tên kia cười to lại cùng cười với nhau. Một chuyện nhỏ này lại không ảnh hưởng tới niềm vui của Hàn Đông và Kiều San San. Dù sao, hai người gặp nhau ít, xa nhau nhiều, đặc biệt là từ sau khi Hàn Đông và Lữ Nhạc cưới, hai người gặp nhau cũng không tiện. Hơn nữa, công việc của Hàn Đông rất bận, không dễ được gặp nhau. Bây giờ, hai người có tiểu công chúa đáng yêu, một gia đình ba người, cảm giác ấm áp khiến hai người đi tới đâu cũng đều bừng sáng tươi đẹp. 5:30, Hàn Đông và Kiều San San tới quán cơm, nhưng là một quán ăn nổi tiếng, có tiếng 160 năm. Du khách ngoại thành tới Biện Châu tham quan, có kinh tế một chút, đều một lần tới đây thưởng thức. Hàn Đông cũng hỏi tài xế mới tới được đây. Bước vào quán, một bức điêu khắc treo trên tường, nghênh đón có tên Đông Pha Tuấn Hổ, rộng khoảng 50m², khí thế rộng rãi, tinh mỹ tuyệt luân, làm người nhìn không khỏi sáng mắt lên. Hàn Đông và Kiều San San tìm một chỗ tầng 2 cạnh cửa sổ, gọi phục vụ giới thiệu mấy món ăn đặc biệt. Không lâu, liền bưng tới, người mùi thơm đã làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy Kiều San San ăn rất vui vẻ, Hàn Đông cũng rất vui. Nhưng niềm vui của Hàn Đông nhanh chóng biến mất vì một trận huyên náo truyền tới. Một đám người bước đi huỳnh huỵch tới, lại chính là đám người gặp ở lầu trà lúc nãy. Người trong đại sảnh đều khó chịu cau mày, biểu lộ rất không thích đám người này. Nhưng cũng không ai đứng lên nói gì. Dù sao, những người này nhìn là biết, không phải người tốt gì. Nếu đứng lên nói nhỏ nhẹ với họ, có thể bị phiền toái không cần thiết. Cho dù là nhân viên phục vụ, cũng không ai lên trước để khuyên bảo. Ai nhìn thấy cũng đều tránh xa. Trong đó, có một người đàn ông nhìn thấy Hàn Đông và Kiều San San ngồi bên cửa sổ, liền nói với đồng bạn xung quanh. Đám đông không đi gọi phòng mà ngồi bàn xung quanh chỗ Hàn Đông và Kiều San San, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói náo loạn. Ở đây nói trời Nam Biển Bắc, nghe họ nói chuyện, dường như giá càng tăng lên xa xỉ. Từng gặp nhiều người nổi tiếng, lái toàn xe trên 1 triệu, rồi toàn giao lưu với những người như tổng giám đốc công ty lớn, quan cấp chính phủ. Hàn Đông vốn không muốn nghe đám người này khoác lác, nhưng hai bàn ngồi gần nhau lại thêm âm lượng nói rất lớn, cho nên những âm thanh không muốn nghe cứ chọc vào trong tai. Thật không có ý thức, Kiều San San bực bội nói, bởi vì Hàn Nguyệt trong lòng cô nghe thấy tiếng ồn của mấy người này lại có chút không vui. Cô vừa nói cái gì? Ai không có ý thức? Một giọng chanh chua phát ra.

bất kể là đám người này ở tỉnh Giang Việt có bối cảnh gì đi chăng nữa, thì một khi bọn họ biết được thân phận của Hầu Khôn, khẳng định cũng sẽ không dám lộ liễu bày ra. Như vậy thì kế hoạch thu thập bọn chúng của Hàn Đồng cũng sẽ không thực hiện được nữa. Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Cậu hãy cẩn thận một chút. Hầu Khôn biết được Hàn Đồng nhất định là đang gặp chuyện phiền toái, cho nên mới gọi anh ta qua giải vây. Bởi vậy, lập tức liền trở nên nghiêm túc hẳn. Tắt điện thoại, Hàn Đông vỗ nhẹ tay Kiều San San, an ủi. Không sao, trong nữa anh họ của anh sẽ đến đón chúng ta. Vâng, Kiều San San nhu thuận gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng. Hàn Đông để cho anh họ của anh ấy biết được là đang có quan hệ với cô, như vậy chứng tỏ cô cũng đã được Hàn Đông coi như là người thân rồi. Ngô Thiếu Gia thấy Hàn Đông gọi điện thoại, hơ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hai người này vừa nhìn qua đã biết là người ngoại tỉnh đến thành phố Biện Châu du lịch. Do vậy, chắc hẳn ở thành phố Biện Châu này cũng không có quan hệ lớn gì. Còn đi thì đừng nói ở thành phố Biện Châu, cho dù tính ra cả tỉnh Giang Việt thì cũng đâu có mấy người khiến y phải sợ hãi. Hôm nay, nếu như không phải là vẫn còn đang ở trong nhà hàng, thì y đã sớm cho đám anh em hung hăng thu thập tên tiểu tử này rồi. Cho dù có hai tên cảnh sát kia ở đây thì có sao? Hai tên cảnh sát không có đầu óc này hiển nhiên còn chưa biết được sự lợi hại của y, dám can dự vào chuyện của y. Đợi sau chuyện này, y sẽ cho bọn họ biết mặt. Vị tiên sinh này, hai người nên cẩn thận một chút. Nếu như hai người bị uy hiếp, thương tổn đến thân thể, thì xin mời hãy kịp thời báo cảnh sát. Cảnh sát bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo hộ cho hai người. Hàn Đông cười nói. Ừ, không tệ, tôi nhớ kỹ số hiệu của hai người rồi. Thấy Hàn Đồng vẫn ngây ngang ngồi ở đó, dường như căn bản không thèm để đám người kia ở trong mắt. Đồng thời, giọng điệu của hắn dường như còn mang theo một cỗ khí thế lãnh đạo nữa. Hai người bọn họ đương nhiên không biết câu nói thản nhiên này của Hàn Đồng đối với hai cảnh sát vừa mới ra trường như bọn họ mà nói thì đúng thật là một kỳ ngộ rất lớn. Tuy rằng Hàn Đồng không có khả năng trực tiếp hỏi đến chuyện của hai người này, thế nhưng hắn chỉ cần nói qua một câu với Hầu Khôn thôi là cũng đủ để cho họ sử dụng rồi. Bị đám người đó phá hoại, Hàn Đông và Kiều San San không còn tâm trí nào để ăn cơm nữa. Vừa rồi mới chỉ ăn được một chút thôi. Xem ra, tối nay lại phải đi tìm một chỗ nào đó khác để ăn tiếp rồi. Tuy nhiên, vì đang phải chờ đợi Hầu Khôn, cho nên hai người đành phải miễn cưỡng ăn thêm một chút, còn Hàn Nguyệt thì đang nằm ngủ trong lòng Hàn Đông. Một lúc sau, di động của Hàn Đông vang lên, đúng là do Hầu Khôn gọi tới. Hàn Đông, tôi đến rồi, đang ở dưới lầu, cậu có muốn tôi lên trên đó không? Hầu Khôn nói trong điện thoại. Hàn Đông nói. Không cần, chúng tôi sẽ xuống đó. Sau đó, Hàn Đông ôm Hàn Nguyệt đứng lên, tay còn lại thì dắt Kiều San San, nói. Chúng ta đi thôi. Kiều San San sắc mặt hơi đỏ lên, gật đầu, trong tay vẫn cầm camera như trước, theo Hàn Đông đi ra ngoài. Ơ, thế đã đi rồi à? Cẩn thận bị người đánh đó, cẩn thận bị xe đâm đó. Ha ha ha ha. Đám người đó kêu gào ầm ĩ một trận. Vừa rồi, Ngô Thiếu Gia đã gọi điện sắp xếp xong xuôi cả rồi. Hai người kia bây giờ lại muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy được. Ra khỏi cửa, Hàn Đông liền thấy Hầu Khôn đang đứng cạnh chiếc Santana, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. À, nhìn thấy Hàn Đông một tay ôm một đứa bé, tay kia lại nắm tay một cô gái xinh đẹp. Hầu Khôn không khỏi có hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng. Hàn Đông, thế này là thế nào vậy? Kỳ thật, anh ta cũng đã được nghe nói đến chuyện của Hàn Đông. Biết Hàn Đông khi còn ở tỉnh Tây Xuyên đã từng có một người bạn gái, cảm tình rất tốt, thậm chí còn vì cô ấy mà từ chối cô gái do lão thái gia giới thiệu cho. Chỉ có điều, sau này không thể không lấy đại cục làm trọng mà phải kết hôn với Lữ Nhạc. Chẳng lẽ đây là cô em dâu mình chưa được gặp mặt hay sao? Hầu Khôn nghĩ thầm trong lòng, cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa xe phía sau ra. Hàn Đông nắm tay Kiều San San ngồi lên xe. Lúc này Hàn Nguyệt cũng đã tỉnh, hờ hờ hai tiếng rồi mở mắt ra. Bé lười biếng ngáp hai cái rồi mới đảo mắt nhìn qua một chút, thấy mình đang ở trong lòng Hàn Đông, còn mẹ thì ở bên cạnh tươi cười nhìn mình, liền xoay người đem mặt dựa vào lồng ngực của Hàn Đông, chép miệng hai cái rồi ngủ tiếp. Tiểu công chúa này ở đâu ra vậy? Hầu Khôn đóng cửa xe, quay đầu lại cười hỏi. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Con bé tên là Hàn Nguyệt, đây là Kiều San San. San San, đây là anh họ của anh, Hầu Khôn. Hầu Khôn như bừng tỉnh, cười nói. Thì ra là Kiều tiểu thư, tôi nghe danh đã lâu. Kiều San San đỏ mặt, hạ giọng nói. Xin chào, em cũng thường được nghe Hàn Đông nhắc tới anh. Vậy ư? Vậy thì khẳng định là Hàn Đông không nói ra được điều gì tốt rồi. Hầu Khôn nói, trong lòng thật không phục Hàn Đông. Không ngờ được, hắn lại có con với cả Kiều San San nữa. Xem ra là hắn mặc dù có kết hôn với Lữ Nhạc, thế nhưng vẫn chưa bao giờ chia tay với Kiều San San. Hàn Đông nói, đi thôi, chúng ta tới khách sạn Isa. Hầu Khôn gật đầu, lập tức nổ máy quay đầu xe. Mà lúc này, trên cửa sổ tầng 2, Ngô Thiếu Gia cũng cười lạnh, đem điện thoại trong tay để vào trong túi áo. Ở bãi đỗ xe bên cạnh, liền có hai chiếc xe không nhanh không chậm theo sát chiếc Santana của Hàn Đông. Hàn Đông, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hầu Khôn vừa lái xe vừa hỏi. Hàn Đông thản nhiên nói, gặp được một tên nghi ngờ là con ông cháu cha. Vậy à, anh biết rồi. Hầu Khôn nói, thảo nào phía sau lại có hai chiếc xe vẫn theo sát chúng ta từ nãy tới giờ. Hàn Đông thật ra cũng không chú ý lắm, quay đầu lại cẩn thận quan sát. Quả nhiên thấy có hai chiếc xe không nhanh không chậm theo sát. Xem ra là bọn chuyên môn đi theo dõi, chắc là người do cái tên Ngô Thiếu Gia kêu gọi tới. Điều tra kỹ một chút. Hàn Đông thản nhiên nói. Hầu Khôn hiểu ý của Hàn Đông. Hàn Đông bảo anh ta điều tra không phải là đám người ở trong hai chiếc xe phía sau kia, mà là đám con ông cháu cha đã sai khiến bọn chúng. Lập tức, anh ta liền lấy di động ra, bấm số phân phó vài tiếng, rồi không chút hoang mang, lái xe đi tiếp. Hơn nữa, còn cố ý đi đến chỗ hẻo lánh một chút. Hai chiếc xe phía sau thấy thế, càng theo sát hơn. Đến một nơi trống trải, Hầu Khôn chậm rãi thả chậm tốc độ. Uỳnh! Một tiếng vang lớn nổ to khiến đám người Hàn Đông nhất thời giật mình. Hàn Nguyệt cũng bị làm cho tỉnh lại, mở mắt ra chớp chớp vài cái rồi khóc òa lên. Chỉ có điều đôi mắt bé xoay tròn nhìn trái nhìn phải, dường như là đang muốn tìm xem đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, một chiếc xe đằng sau cũng phóng lên phía trước chặn đường trước Santana. Hai chiếc xe, một trước một sau, khiến xe của Hàn Đông bọn họ không thể chạy được. Tuy nhiên, Hàn Đông một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Hầu Khôn. Trên xe kia lập tức nhảy xuống mười mấy người vây quanh chiếc Santana. Trong tay bọn họ đều cầm gậy sắt, thậm chí còn có đại đao. Một đám hung thần ác sát cầm vũ khí trong tay gõ lên xe, không ngừng kêu la, đi xuống, ra đây. Cũng trong lúc này, có mấy chiếc xe hơi cũng chạy như bay đến đây. Dừng lại, cảnh sát từ trong xe nhảy xuống, ai nấy đều mang theo súng, đạn đã lên nòng, thậm chí có cả súng tự động mini. Không được nhúc nhích, nằm xuống. Sau mấy tiếng quát là một đám họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mấy tên côn đồ. Đám người kia bị dọa sợ choáng váng. Vốn bọn họ vẫn nghĩ tối nay lại được chơi một hồi mèo vờn chuột. Ai ngờ lại có cảnh sát từ trên trời rơi xuống, lập tức bao vây bọn chúng. Một tên trong số đó phòng trường là bị dọa sợ quá mà vùng đao lên. Bằng! Một tiếng súng vang lên, tên kia lập tức liền ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Tiếng súng vừa vang lên, lập tức trấn áp tất cả mọi người. Một đợt âm thanh bùm bùm vang lên, tất cả đám côn đồ đều vứt vũ khí trong tay xuống đất, sau đó ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Cảnh sát tiến lên còng tay tất cả đám người này, sau đó áp tải lên xe. Hầu Khôn mở cửa xe đi ra, một cảnh sát trùng niên liền đi lên trước, giơ tay chào rồi nói. Cục trưởng Hầu, ngài không sao chứ? Hầu Khôn khẽ mỉm cười, nói. Tôi không sao, chỉ là xe bị hỏng một chút. Hàn Đông kéo cửa sổ xuống, Hầu Khôn liền cúi đầu xuống nói với hắn. Đây là đội trưởng đội chống bạo động của tỉnh, Hạ Cường, anh ta cũng là bộ đội đặc chủng quân khu Kim Lăng. Nghe như vậy, Hàn Đông liền hiểu được vì sao Hầu Khôn lại trực tiếp điều đội chống bạo động đến đây. Đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thì Hầu Khôn ở tỉnh Giang Việt này cũng có thân tín. Trong lúc Hầu Khôn nói chuyện với Hàn Đông, ánh mắt Hạ Cường cũng quan sát Hàn Đông. Người thanh niên này không biết là ai lại có thể khiến Hầu Khôn lái xe cho hắn. Bỗng nhiên, Hạ Cường nghĩ tới một người. Người này là anh em họ với Hầu Khôn, cũng là lãnh đạo của tỉnh ủy. Nhất định là Hàn Đông, nếu không thì cũng sẽ không có được khí thế như vậy. Hạ Cường nghĩ thầm, trong lòng không tự chủ được, cảm thấy kích động. Hàn Đông gật đầu với Hạ Cường, nói. Cực khổ rồi. Xin chào bí thư Hàn. Hạ Cường đứng nghiêm, khách khí nói. Hàn Đông gật đầu nói. Chuyện xảy ra hôm nay, Hầu Khôn đều biết cả. Đương nhiên, nếu có chuyện gì cần tìm hiểu thêm thì cũng có thể tới gặp tôi. Vâng, cảm ơn Bí Thư Hàn. Hạ Cường nói. Tuy nhiên, anh ta cũng hiểu được là trừ phi thật sự có chuyện quan trọng, nếu không thì anh ta cũng không có khả năng được đến gặp Hàn Đông để tìm hiểu thêm tình huống. Hàn Đông có thân phận như thế nào, anh ta dù có muốn với cũng với không tới được. Thế nhưng, Hầu Khôn lại là anh em họ cùng với Hàn Đông, hiện tại còn đang giữ chức phó giám đốc sở công an tỉnh. Chỉ cần theo sát Hầu Khôn là anh ta đã có thể được coi như là gián tiếp đi theo Hàn Đông rồi. Hầu Khôn dặn dò Hạ Cường một chút nữa rồi nói với Hàn Đông. Anh đưa hai người về trước đã. Yên tâm đi, có anh ở đây, khẳng định sẽ quăng một mẻ lưới bắt hết bọn chúng. Hàn Đông gật đầu, đóng cửa kính xe. Hầu Khôn ngồi xuống ghế lái xe đến khách sạn Isa. Sau khi tới khách sạn, Hầu Khôn cũng không đi lên theo, anh ta cũng không phải người ngốc. Mặc dù Hàn Đông không giấu anh ta chuyện có quan hệ với Kiều San San, thế nhưng anh ta cũng không thể tùy ý đứng đó làm bóng đèn được. Hơn nữa, anh ta cũng biết Hàn Đông và Kiều San San hai người không có nhiều cơ hội được ở cùng một chỗ với nhau. Hiện tại, vất vả lắm mới được ở chung, đương nhiên sẽ không hy vọng bị người khác quấy rầy. Hơn nữa, tối nay, Hầu Khôn còn có chuyện quan trọng phải làm. Đám người kia dám bao vây chặn đánh phó bí thư tỉnh ủy, quả thực đúng là đã ăn gan báo rồi, nhất định phải dạy dỗ bọn chúng cho thật tốt, đồng thời phải đem cả chủ mưu đằng sau bọn chúng lôi ra mới được. Dựa trên sự miêu tả của Hàn Đông, đám người này sau khi nhận được điện thoại của một kẻ gọi là Ngô Thiếu Gia thì mới xuất hiện. Như vậy thì chỉ cần tìm hiểu một chút gốc gác là khẳng định có thể đem tất cả bọn chúng đứng phía sau lôi ra hết. Hơn nữa, dựa vào trình độ ngang ngược của bọn chúng thì chỉ sợ trước đấy cũng đã từng làm không ít chuyện xấu rồi. Hầu Khôn anh ta cũng có thể mượn chuyện này để tăng cường mức độ ảnh hưởng của mình, chân chính đứng vững ở sở công an tỉnh. Vừa rồi, Hàn Đông cũng đã nói, chuyện này Hàn Đông không chỉ hỏi đến mà còn đích thân đứng ra nữa. Có phó bí thư tỉnh ủy đứng ra làm chỗ dựa, thì bất kể là đám người này sau lưng có bối cảnh gì đi nữa, thì chỉ sợ cũng sẽ phải suy nghĩ lại thật kỹ một lần nữa. Dù sao, vừa rồi, Hàn Đông cũng là bị áp chế phải ngồi ở trong xe, bị người chặn xe mà xe còn bị đập vỡ nát. Nếu nói một cách nghiêm trọng, chính là phó bí thư tỉnh ủy bị đám lưu manh côn đồ bao vây tấn công. Chuyện này ở Trung Hoa chính là một chuyện lớn. Hàn Đông muốn truy cứu thì ai cũng không dám nói hai lời. Huống chi, Hàn Đông còn là thành viên trung tâm của hệ thống thế lực nhà họ Hàn. Cho dù có là bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị đi nữa, thì khi gặp chuyện như thế này, không chỉ sẽ phải đứng ra ủng hộ Hàn Đông, mà sau khi ủng hộ hết sức rồi, chỉ sợ vẫn sẽ còn cảm thấy lo lắng. Lo lắng người khác sẽ mượn cơ hội này mà gây phiền phức cho ông ta. Dù sao, người đã làm quan đến cấp độ như ông ta thì đối thủ cạnh tranh khẳng định cũng sẽ không ít. Mà hiện tại, ông ta lại đang ở trong thời kỳ quyết định. Nếu như để cho đối thủ cạnh tranh mượn cơ hội này mà chèn ép, thì ông ta chỉ sợ cũng không có cách nào. Cho đến nay, việc sắp xếp ở phía trên, đại bộ phận đã có thể nói là hoàn thành. Thế nhưng, những chỗ thiếu nhân sự thì vẫn đang trong quá trình bàn bạc. Dù sao thì tháng 10 năm tới là đã bắt đầu nhiệm kỳ mới rồi. Mà nửa năm này, toàn tỉnh cũng đều phải lục đục chuẩn bị cho đại hội đảng. Có thể nói là, từ trên xuống dưới đều có thay đổi rất lớn. Tào Hồng Vị mặc dù chưa có hoạt động gì lớn, thế nhưng cũng không chịu ngồi không. Nếu như vì chuyện lần này để xảy ra chuyện không may, vậy thì ông ta nhất định sẽ hối hận không kịp. Hàn Đông cũng chính là nghĩ như vậy, cho nên mới chuẩn bị mượn cơ hội này mà thu thập đám con ông cháu cha kiêu ngạo đó. Cho đến đêm, Hầu Khôn và Hạ Cường cũng không rảnh chút nào. Hầu Khôn thông báo cho đội trưởng Trung đoàn Cảnh sát Hình sự Trương Vũ Vinh, nói qua cho anh ta biết tình hình, sau đó để anh ta toàn diện tham gia vào vụ án này. Sở dĩ Hầu Khôn thông báo cho Trương Vũ Vinh là do Hạ Cường đề nghị. Hạ Cường đã làm việc được một khoảng thời gian, cũng xây dựng được mạng lưới quan hệ nhất định. Anh ta và Trương Vũ Vinh quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa, chuyện lần này để cảnh sát hình sự đến xử lý là thích hợp nhất. Hầu Khôn rất tín nhiệm Hạ Cường, cho nên cũng không giấu giếm Trương Vũ Vinh chuyện gì. Cũng nói cho anh ta biết là đám người này bị kẻ khác sai khiến, chạy tới muốn uy hiếp, làm tổn thương phó bí thư tỉnh ủy Hàn Đông. Bảo anh ta nhất định phải phái ra những người có năng lực cao, mau chóng điều tra cho xong chuyên án này. Trương Vũ Vinh nghe xong giật mình. Anh ta không thể tưởng tượng là lại có kẻ có lá gan lớn như vậy, dám lộ liễu đối phó phó bí thư tỉnh ủy. đây không phải là chê mệnh mình quá dài, chán sống rồi hay sao? Nhưng bất kể là như thế nào đi chăng nữa, thì một khi chuyện này đã rơi vào tay anh ta rồi, thì anh ta nhất định phải làm ra cho đến nơi. Nói không chừng, đây chính là một cơ hội rất lớn với anh ta. Cho nên, Trương Vũ Vinh liền lập tức triệu tập thủ hạ thân tín, suốt đêm điều động những cảnh sát hình sự tinh anh, thẩm vấn mấy tên côn đồ này, muốn mau chóng điều tra ra được tình hình. Còn cái tên Ngô thiếu gia kia chính là Ngô Đắc Minh, là con trai của phó bí thư tỉnh ủy Ngô Thời Hy. Còn mấy thanh niên nam nữ khác cũng đều là con cái nhà quan cả. Đám bạn bè hư hỏng này tụ tập ăn chơi với nhau cũng đã từng nhiều lần làm chuyện ác. Chỉ có điều là lần này họ thật sự đã kém may mắn, không ngờ lại vớ phải một vị phó bí thư tỉnh ủy. Trương Vũ Vinh bảo thủ lĩnh của đám côn đồ chủ động liên hệ lại với Ngô Đắc Minh, thì biết được là bọn chúng đang chơi bời ở một trung tâm giải trí, liền tự mình dẫn người đến đó, bắt hết cả đám. Lúc mới đầu, Ngô Đắc Minh vẫn còn rất ngang ngược, kêu gào muốn cho Trương Vũ Vinh biết tay. Thế nhưng, sau khi y biết được, người lúc trước y sai người tới đối phó chính là phó bí thư tỉnh ủy, y liền trợn tròn mắt. Tuy rằng, cha của y cũng là phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng điều đó không có nghĩa là y có tư cách đối địch với một phó bí thư tỉnh ủy khác. Huống chi, hành vi của y không chỉ đơn giản là đối nghịch mà đã là uy hiếp sự an toàn của phó bí thư tỉnh ủy và thân nhân. Ngô Đăng Minh mặc dù cũng là con ông cháu cha, thế nhưng y cũng biết rằng mình làm ra chuyện này rất có thể khiến cho cha của y cũng phải bị liên lụy. Sáng thứ hai, sau khi Hàn Đông và Kiều San San triền miên một phen xong, cả hai mới rời giường ăn sáng. Hàn Đông ôm Hàn Nguyệt âu yếm một lúc rồi mới đi ra bấm số điện thoại gọi cho bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị. Hiện tại, Hàn Đông đã là phó bí thư tỉnh ủy rồi, cho nên nếu như hắn muốn báo cáo công tác với Tào Hoành Vị thì cũng không nhất thiết phải thông qua thư ký của ông ta là Hạ Kim Tùng. Sáng sớm đã nhận được điện thoại của Hàn Đông khiến Tào Hoành Vị cảm thấy có chút nghi ngờ. Lại nghe đến là Hàn Đông có chuyện muốn tớ báo cáo thì lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Thế nhưng, ông ta cũng không hỏi nhiều. Anh tới tỉnh ủy một chuyến, em và Hàn Nguyệt cứ ở đây, đợi lát nữa anh quay lại đón em. Hàn Đông để điện thoại xuống rồi nói với Kiều San San. Kiều San San gật đầu. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Hàn Đông nồng nhiệt hôn Kiều San San một phen, sau đó cúi xuống, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của Hàn Nguyệt rồi mới ra khỏi cửa. Kiều San San tiễn Hàn Đông ra tới cửa, vẻ mặt dịu dàng nhìn Hàn Đông đi vào trong thang máy. Dưới sảnh khách sạn, Vương Lập Bình cùng Liêu Thiếp Quân đã đợi sẵn. Bọn họ đương nhiên là được Hàn Đông thông báo cho mới biết mà đến. Thấy Hàn Đông đi xuống, Vương Lập Bình khẩn trương tiến lên mở cửa xe. Hàn Đông ngồi lên xe, nói: Đến tỉnh ủy. Liêu Thiếp Quân gật đầu rồi lập tức khởi động xe. Mới đi được nửa đường thì di động của Hàn Đông vang lên. Hàn lấy ra nhìn thì thấy là do Hầu Khôn gọi tới. Hàn Đông, đã rời giường chưa? Hầu Khôn cười ha ha trong điện thoại hỏi. Anh ta biết Hàn Đông và Kiều San San vất vả lắm mới được ở chung một chỗ với nhau. Hai người nhất định là xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Buổi sáng sợ là chưa có rời giường sớm như vậy cho nên mới hỏi đùa một câu. Hàn Đông tức giận cười nói. Tôi đang ở trên xe rồi, chuẩn bị đến gặp bí thư Tào. Ồ, đến gặp ông lớn Tào à? Hầu Khôn ngẩn ra rồi nói. Hàn Đông, lần này cậu chuẩn bị làm như thế nào vậy? Con cá lần này không nhỏ đâu. Nếu như cậu thật sự muốn, chỉ sợ là có một số ít người sẽ rất không vui đó. Hàn Đông thản nhiên nói. Vậy anh thấy chuyện lần này nên làm như thế nào đây? Hầu Khôn nói. Theo anh thấy, chuyện này nhất định phải làm lớn lên. Nhân chứng vật chứng chúng ta đều có đủ cả. Cái đám khốn kiếp đó cũng đã làm không ít chuyện xấu. Vậy thì mượn cơ hội lần này mà tính sổ với chúng. Nếu không thể dạy dỗ đám người kia cho thật tốt, thì đúng là đã làm bại hoại hình tượng của đảng chúng ta. Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Nhớ lúc trước, Hầu Khôn cũng là một tên ăn chơi trác táng. Nghe nói ở thành phố Kiềm Lăng cũng có chút danh tiếng. Chẳng qua là theo tuổi tác lớn dần thì cũng dần dần trở nên biết điều hơn, cũng khiêm tốn lại rất nhiều. Bây giờ anh ta lại còn đúng lý hợp tình, giao huấn người khác nữa chứ. Thế thì chẳng phải là sẽ đắc tội với rất nhiều người hay sao? Đắc tội thì cũng có sao. Dù sao với tên tuổi của cậu thì cũng không cần phải trông cậy vào việc hợp tác với bọn họ. Nếu đã như vậy thì đâu cần phải nói chuyện tình cảm làm gì. Thêm vào đó, nếu như muốn làm một số chuyện thì đâu có thể nào không đắc tội với người khác được. Hơn nữa, cậu sợ chuyện đắc tội với người khác hay sao? Hầu Khôn kiêu ngạo nói. Anh ta đương nhiên hiểu rõ những sự tích vinh quang trước đây của Hàn Đông. Cho tới nay, Hàn Đông chính là một kẻ không sợ gây chuyện và cũng đã từng lật đổ không ít cán bộ cao cấp. Ha ha ha, nếu nói như vậy thì chúng ta cứ làm một trận cho thật tốt đi. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là công tác phía bên anh, nhất định phải thật cứng rắn, phải chịu được áp lực. Ha ha ha, nếu như có áp lực đến thì anh cứ lấy em ra mà đỡ đòn, xem có ai dám lộ liễu đứng ra không? Hầu Khôn nói. Em đi tìm Tào Hoàng Vị cũng là chuẩn bị nói chuyện này à? Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 286 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.